Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại, số thứ 6, Tha Thứ Cho Nhau. Chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu Miền Tỉnh Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, tiếp nối chủ đề của số radio trước, ngày hôm nay chúng ta sẽ được hiểu thêm về con đường đối trị với việc gây ra thương tổn cho người khác mà đánh mất nhân cách và kho tàng phước đức của bản thân. Đó chính là sức mạnh của trái tim độ lượng, bao dung và tha thứ. Thật ra sự tha thứ và độ lượng có rất nhiều cấp độ. Sơ khởi là khi ta nhẹ nhàng bỏ qua được những lỗi lầm, những thái độ hành vi vô tình hay cố ý gây phật lòng của kẻ khác. Cao rộng hơn là khi ta vị tha được cho những ai đã từng làm chúng ta tổn thương nặng nề, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an nguy, hạnh phúc của bản thân ta hay những người thân thương của ta. Và tha thứ ngay cả khi người gây ra hành động xấu xa ấy vẫn không hề ăn năn hối lỗi. Câu hỏi thường đặt ra là như vậy có quá dại dột chăng? Sao có thể khoan dung với kẻ thủ ác? Sao lại nhún nhường chấp nhận như vậy? Nhưng câu trả lời thực ra là ngược lại. Chỉ những người có trí tuệ và tỉnh thức mới có thể thực sự tha thứ và buông xuống những gánh nặng của thương tổn. Họ đã có được cho mình một sức mạnh phi thường nhất khi đã chuyển hóa được những ám ảnh của sợ hãi, đau đớn và tủi nhục để bước lên một vị thế cao hơn về mặt tâm linh. Do đó, chúng ta trước hết hãy học cách bảo hộ chính mình từ những tấn công xúc phạm của đối phương. Và cùng với công năng của một trái tim độ lượng, chúng ta sẽ có thể tự chữa lành những thương tổn và quay lại tha thứ, thậm chí nâng đỡ cho kẻ mà ta từng cho là đáng trừng phạt kia. Bây giờ, kính mời quý vị lắng lòng đến với số radio tuần này với chủ đề Tha Thứ Cho Nhau. Mở đầu, kính mời quý vị đến với bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Vững Chãi Trước Sự Hủy Nhục. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Khi chúng ta bị tấn công, bị xúc phạm, bị hủy nhục, nó cũng giống như là một trận bão dữ thình lình ập tới. Mà nếu chúng ta là những thân cây nhỏ, yếu, mọc trên đất, tơi xốp, chưa có những bộ rễ để cắm sâu vào trong lòng đất, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị gãy đổ, cũng sẽ bị bứng ra khỏi mặt đất. Chúng ta sẽ bị tơi bời hoa lá. Và những trận bão trong cuộc đời này là bất thình lình lắm. Có khi là mình có đóng góp nguyên nhân ở trong đó, nhưng có khi là chẳng có đóng góp nguyên nhân nào cả. Tại sao vậy? Tại vì như chúng ta đã từng nói là chúng ta có cùng chung một dòng sinh mệnh trong trời đất này mà. Cho nên có những lúc thì ta làm thì người khác chịu, và cũng có những lúc là người khác làm ta cũng phải chịu. Huống hồ chi mình cũng có sự liên đới với ông bà tổ tiên mình từ nhiều đời nữa. Nhiều khi ông bà tổ tiên mình làm thì mình cũng phải chịu, cũng như mình làm thì con cháu mình cũng phải chịu. Dĩ nhiên là người nào làm thì người đó chịu là chính. Thì bây giờ bão đến rồi, cành lá bị dập tơi tả và rễ sắp sửa bị bứng ra khỏi mặt đất rồi, thì chúng ta phải làm sao đây? Đầu tiên là chúng ta phải ý thức mình đang bị trúng chưởng. Một mũi tên đã bay thẳng vào cơ thể của chúng ta, nhưng mà may quá là nó chưa cắm vào tim, cho nên mình vẫn còn sống sót nữa. Nhưng mà Đức Phật nói coi chừng, mũi tên thứ hai nó sẽ xuất hiện. Mà mũi tên thứ hai ở đây nó không phải là do người kia bắn tới nữa, mà là do chính chúng ta bắn ra. Ủa tại sao mình lại bắn mũi tên đó ra? Là tại vì mình sẽ có hàng loạt những phản ứng tiêu cực lên trên cái mũi tên đó. Đó là mình sẽ truy cứu xem kẻ nào đã bắn mũi tên này, tại sao chúng nó lại không bắn ai mà lại bắn mình, chúng có những ý đồ gì, chúng có muốn hủy nhục tiêu diệt ta chăng, ta đã làm gì mà để cho chúng đối xử với ta như vậy, và bây giờ ta phải nghĩ ra cách nào đó để phản đòn, để làm cho kẻ đó phải bị trúng thương như ta, phải thân sơ thất sở như ta, phải tan nát tơi bời hoa lá như ta thì ta mới chịu. Thì tất cả những phản ứng tiêu cực đó, nó rất là bản năng, rất là phần con của con người, thì nó sẽ hủy diệt chúng ta. Đức Phật nói, người ta thường không chết vì cái mũi tên thứ nhất, mà người ta lại chết vì cái mũi tên thứ hai. Người ta không chết vì những biến động lớn lao trong cuộc đời này, không chết vì những lằn tên mũi đạn, vì sự hủy nhục của kẻ khác, mà là chết vì chính thái độ phản ứng của mình, từ những nhận thức sai lầm của mình về vấn đề đang xảy ra. Tức là mình làm cho nó trở nên trầm trọng, và mình phản ứng một cách rất tiêu cực trên những cái cảm xúc tiêu cực. Tức là mình điên tiết, mình lồng lộn, mình tức giận, mình buồn nản, mình suy sụp tinh thần, mình tuyệt vọng, mình kêu trời trách đất. Đó là những chất độc, nó sẽ được ứa ra và nó sẽ hủy diệt tất cả những năng lượng tích cực của chúng ta, những hạt mầm tốt tươi của chúng ta, làm cho chúng ta mất hết tự do, mất hết bình an, mất hết sự thư giãn, mất hết sự an trú vào đời sống. Có đáng không? Nếu như người kia chưa đáng được tha thứ vì họ đã ra tay độc địa, đã gây tổn hại cho ta ít nhiều, thì ta đáng được bình yên chứ, phải không? Tại sao mình phải trở thành nạn nhân của người kia? Tại sao người kia phải như thế này thì mình phải như thế khác? Tại sao người đó ra tay với mình thì mình phải ra tay đáp trả lại? Vì mình cũng cần được bình an, mình cũng cần được thư giãn, mình cũng cần được an trú, mình cũng cần được sống, cần được yêu thương, còn nhiều lý do khác để sống, để làm mỗi ngày. Mà bây giờ mình tập trung toàn lực để mà phản đòn, để mà làm cho người kia đau đớn trở lại, thì người kia đang hủy diệt chính họ, và ta cũng đang hủy diệt chính mình. Ta là nạn nhân của họ, và họ trở thành nạn nhân của ta trong tương lai. Thì bao giờ mới chấm dứt? Bây giờ muốn chấm dứt thì phải có một cách khác. Đó là trước tiên chúng ta phải quay về xử lý vấn đề của mình trước. Nhà mình đang cháy, bây giờ mình có truy hô, mình có rượt đuổi theo để tiêu diệt kẻ mà mình tình nghi đốt nhà, thì căn nhà của mình nó vẫn cháy. Nó cháy tan nát hết, nó đốt sạch hết tất cả những gia tài quý báu của ta. Ta có cam tâm không? Phải quay về thôi, vì mình có rất nhiều giá trị ở bên trong. Người kia có dán cho mình một nhãn hiệu gì đó, người kia có xúc phạm mình ở danh dự nào đó, người kia có cho mình là thế này thế kia đi chăng nữa, thì đó là cách của họ nghĩ, cách của họ làm. Tự thanh giả thanh, mình trong sạch thì tự nhiên nó sẽ trong sạch, không cần phải đính chính, không cần phải nói thêm bất cứ một lời nào nữa hết. Trong lúc mình đang thật sự bất ổn thì đừng nên hành động bất cứ điều gì từ cái tâm bất ổn này. Mà theo lời khuyên của Đức Phật, đó là mình phải dùng giới để bảo hộ ngọn đèn tâm của mình. Giới cũng giống như là cái chụp đèn, cái bóng đèn vậy. Ngọn đèn của mình đang phập phều trước gió, phập phều trước bão thì đúng hơn. Thì bây giờ mình phải bảo vệ ngọn đèn tâm của mình bằng cách là mình phải đưa thân và tâm mình vào một môi trường an toàn, tức là được bảo hộ, gọi là giới. Cụ thể là mình đừng có kết nối với những đối tượng đang tấn công xúc phạm mình. Dù là mình lang thang trên Facebook, mình đi vào các forum, hay là mình chit chat, mình nhắn tin qua lại, đừng, hãy tránh xa tất cả những môi trường nhạy cảm đó. Và kể cả mình cũng không nên tiếp xúc với những người có năng lượng tiêu cực, hay là họ sẽ kích hoạt vào hạt giống sân hận của ta. Thay vào đó, ta nên đặt mình vào một môi trường tĩnh lặng, gần gũi những người có năng lượng lành, và quay về hàm dưỡng tâm hồn của mình bằng yoga, bằng thiền, bằng cách đọc những quyển sách minh triết có tính chất nâng dậy tâm hồn. Và khi tâm mình được đầu tư nghiêm túc để chăm sóc nó, thì nó sẽ an định trở lại. Và khi ngọn đèn đã an định rồi, thì ánh sáng sẽ tỏa ra, tâm trí mình sẽ sáng ngời. Và lúc đó mình sẽ nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng và đúng đắn hơn. Có thể lúc đó mình sẽ nhìn thấy mình cũng đã đóng góp ít nhiều những nguyên nhân nào đó để khiến cho người kia hiểu lầm mà họ đã tấn công mình như vậy. Hoặc là khi tâm trí mình đã sáng tỏ rồi, thì mình sẽ thấy rõ những gì đang xảy ra ở bên trong của mình. Trước đó mình thấy mình phản ứng rất là dữ dội, mình thấy mình đã suy sụp năng lượng, đã chìm vào khổ đau. Tức là trước đó nội lực của mình đã chưa vững vàng, tâm mình còn yếu, hoặc là tại thời điểm đó năng lượng của mình đã suy sụp và mình đã đặt tâm mình ở bên ngoài quá nhiều, cứ chờ đợi, hy vọng, mong cầu người khác lúc nào cũng phải tin tưởng, yêu thương, kính trọng, ngưỡng mộ, nể phục. Cho nên khi họ không cung cấp cho bản ngã ta những thức ăn đó, trái lại họ đưa tới toàn là độc tố, những lời khinh miệt, sự phủ nhận, sự khinh thường, sự chà đạp, sự hủy nhục, hàng loạt những nhãn hiệu xem ta như là một kẻ xấu xa, độc ác, kẻ đáng tiêu diệt, đáng trừng phạt, thì ta sẽ trở thành nạn nhân của họ. Cho nên Đức Phật nói bạn không thể ngăn được mũi tên thứ nhất đâu, vì không phải người này thì cũng là người khác. Chúng ta khó mà chiều lòng, sống vừa lòng hết tất cả mọi người, nhưng chúng ta có thể ngăn được mũi tên thứ hai. Chúng ta có thể quản chế được những phản ứng của mình, chúng ta có thể làm chủ được chính mình. Khi mà giận bạo tới, ta quay về an trú nơi chính mình ngay lập tức, thu tâm mình lại để nó an trú trên hơi thở, để nó an trú trên từng bộ phận của cơ thể, hoặc ít nhất là nó sẽ an trú với tất cả những gì xảy ra ở xung quanh ta trong giờ phút của hiện tại. Đừng để tâm chúng ta kết nối với quá khứ, vì những lời thị phi kia, những đòn tấn công kia, những sự xúc phạm hủy nhục kia, nó đã xảy ra rồi, nó là câu chuyện của quá khứ. Mà nếu chúng ta nghĩ về quá khứ, ngồi đó để mà phân tích, để mà lý giải, để mà tìm hiểu tại sao người đó lại đối xử với mình như thế, nghĩa là chúng ta đang tự hủy diệt chính mình, bởi chúng ta đã kết nối với quá khứ. Chúng ta phải cố gắng cắt đứt sự liên lạc với quá khứ, dù chỉ trong một thời gian cần thiết, để chỉ có mặt một cách tuyệt đối trong giờ phút của hiện tại. Làm sao để mà an trú trong hiện tại càng nhiều càng tốt. Chỉ biết có giây phút này thôi, chỉ biết có sự thư giãn, sự an trú, sự bình an, chỉ biết có hơi thở vào, hơi thở ra, chỉ biết có cảnh vật xung quanh, chỉ biết có những con người lành tính xung quanh, chỉ biết có những công việc nó không có tiêu hao năng lượng của ta thôi. Ở trong một môi trường an lành như thế, trong một thời gian đủ lâu để ta hồi phục lại năng lượng, để ta lấy lại thế quân bình, để cho tâm ta trở nên sáng tỏ, nội lực trở nên mạnh mẽ, thì lúc ấy ta hãy quay sang giải quyết vấn đề. Nhưng mà phải hết sức cẩn thận, phải hết sức cân nhắc xem là mình đã thật sự ổn chưa. Nếu như mình đi gặp người đó, mình nói chuyện với người đó, mình kết nối trở lại với người đó, có thể mình sẽ bị đánh sập trở lại một lần nữa, có thể mình sẽ tổn thương thêm một lần nữa. Thành ra không nhất thiết là phải làm một cái gì đó để giải quyết vấn đề, mà Đức Phật khuyên chúng ta đó là có những lúc chúng ta không nên làm gì cả, vô tác, do nothing, thì mới giải quyết được vấn đề. Chỉ cần đứng vững như là một thân cây cổ thụ đi, cứ cắm rễ sâu vào lòng đất đi, cứ vươn những cành nhánh ra xa để kết nối với vũ trụ, với năng lượng đất trời, để được chở che, để được bảo vệ. Cứ sống hết mình, sống chân thành, sống đúng đắn, thì trời đất sẽ bảo vệ chúng ta, thì không có phong ba bão táp nào có thể xô ngã được ta cả. Người Mỹ có một bài dân ca rất là nổi tiếng, đó là bài Standing Like a Tree. Standing like a tree with my roots dug down, my branches wide and open, come down the rain, come down the sun, come down the fruit to the heart that is open to be standing like a tree. We are the flow, we are the ebbs, we are the weavers, we are the web. Có nghĩa là tôi đứng như một thân cây lớn, có những chiếc rễ cắm sâu vào lòng đất, và cành nhánh tôi vươn rộng ra xa, buông xuống là những cơn mưa, buông xuống là ánh nắng mặt trời, buông xuống là những trái cây chín, và rơi vào một trái tim vốn luôn rộng mở. Chúng ta là dòng chảy, chúng ta là triều xuống, chúng ta là người dệt, và chúng ta cũng là lưới tơ. Chúng ta đừng quá bận tâm vào những biến động đổi thay trong đời sống, đừng quá chú ý vào hoàn cảnh, đừng quá quan trọng việc người khác nghĩ về mình như thế nào, họ có kính trọng, ngưỡng mộ, nể phục, yêu quý mình không. Chúng ta hãy cứ sống tốt phần của mình nhất có thể, làm tất cả những điều lành nhất có thể, và tránh xa những điều ác nhiều nhất có thể, cũng như cố gắng giúp đỡ mọi người nhiều nhất có thể. Chúng ta cứ tiếp tục tích phước, tích đức, còn lại mọi sự mâu thuẫn, mọi sự oan trái hãy để cho trời đất giải quyết. Hãy luôn giữ một trái tim bình an, nồng nàn ấm áp và tràn đầy yêu thương, thì chúng ta đã đủ xứng đáng được sự bảo vệ chở che của trời đất rồi. Hãy sống vững chãi, hiên ngang và đầy giá trị như là một thân cây cổ thụ giữa cuộc đời này. Đừng sợ hãi, hãy tin vào sức mạnh bên trong của chính mình, hãy tin vào lẽ thật. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Standing like a tree with my roots dug down, my branches wide and open. Come down the rain, come down the sun, come down the fruit to the heart that is open to be standing like a tree. A tree with my roots dug down, my branches wide and open. Come down the rain, come down the sun, come down the fruit to the heart that is open to be standing like a tree.

cả New Zealand và Anh đều ra một đạo luật chống Charles với mức án tới 2 năm tù giam. Bộ trưởng Tư pháp Anh Chris Grayling phát biểu: "Đây là những kẻ hèn nhát, chúng đều đọc cuộc sống của quốc gia. Điều luật này nhằm chống lại sự độc ác. Nó đánh dấu quyết tâm của chúng ta ngăn chặn những kẻ du côn trên mạng." Theo tờ Telegraph của Anh, năm 2015, trong khuôn khổ luật quanh các giao tiếp ác ý của nước này, trung bình cứ mỗi ngày có 5 người bị kết án vì đã gửi tin nhắn, email với mục đích lăng nhục, khủng bố người khác. Một con số cao gấp 10 lần so với thập kỷ trước. Phải chăng chúng ta đang sống trong một văn hóa của căm ghét và làm nhục? Và nếu phải, những yếu tố gì tạo ra nó, tưới tắm để nó nảy nở? Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa, nước trôi qua tim dòng đầy chỉ nhớ ngày mai mong chờ ngày sẽ tiên thu. Hãy dừng nhau trên những lời gió mới, hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui, hãy kêu tên nhau trên vành dương bay. Dù mãi nơi này người có xa thầy Minh Niệm đã viết: "Nắm muối không hề mặn, với lượng cả dòng sông, lỗi lầm kia bé nhỏ, với cõi lòng mênh mông." Ai cũng biết rằng khi dung lượng trái tim đủ rộng lớn, chúng ta sẽ có thể mạnh mẽ đón nhận được mọi biến cố và bất như ý trong đời sống. Tuy nhiên, không phải dễ dàng gì mà ta có thể nới rộng được tim mình để hoàn toàn chấp nhận và tha thứ trong mọi trường hợp, nhất là khi đối phương là người thân cận hay có nhiều ân oán với ta. Do đó mà những vết thương mà họ gây ra cũng sâu sắc và dai dẳng khôn nguôi. Đó là một sứ mệnh vô cùng cam go mà ta khó có thể hoàn thành, thậm chí trong cả kiếp người. Tuy nhiên, khi không thể thứ tha một cách tuyệt đối thì cũng còn rất nhiều cơ hội để ta có thể ươm mầm cho những hạt giống tốt đẹp nhất trong mình được đâm chồi nở hoa một ngày. Bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức một tác phẩm mới nhất của thầy Minh Niệm, bài thơ "Khi không thể bao dung" qua phần diễn đọc của Hồng Ánh. Có những lúc không đủ sức để bao dung thêm nữa, thì đừng để con tim rã rời trên đường dài gian khó yêu thương. khi một bên vẫn không ngừng nới rộng những khó khăn, những sai trái mà có lẽ phải vấp ngã thật đau mới tự mình sáng mắt. Những vô tình hay chủ ý trao đi hơn cả những liều thuốc đắng. Những bóng tối cứ phủ dày từng ngày trên khuôn mặt, bỏ quay về hướng mặt trời đã lâu. Khi một bên chưa bao giờ thừa nhận mình có những vết thương sâu, những nỗi đau ngỡ đã phôi pha cũng nhờ tin vào trái tim độ lượng. Những ngày tháng lạc mất cái tôi để hồn nhiên quấn quanh thần tượng, những chọn lựa nông nổi điên cuồng để thấy mình cao thượng hay hết lòng vì nhau. Mạnh mẽ đến đâu rồi cũng không thể ôm trọn mọi đớn đau. Trái tim mong manh dục dã đi tìm nơi bình yên nương náu. Đứa trẻ bên trong thỏa sức khóc gào, chẳng còn gì che giấu, chẳng còn lý do gì để tự huyễn hoặc mình, luôn hiểu thấu sức chịu đựng mình bao nhiêu. Khi không thể bao dung thì đâu có nghĩa là hết thương yêu. Mùa xuân cần được nghỉ ngơi để nhường chỗ cho hạ thu đông tới. Sau cái rét căm căm, năng lượng mới tụ đầy tạo nên mùa xuân mới. Sau mọi nỗ lực vẫn không thành, cũng tức là trao cho bên kia cơ hội để quay về tìm lại mùa xuân. Dù chưa thể bao dung, nhưng ánh mắt không vơi bớt những ân cần. Dù chưa thể quên hết chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn nghĩ về nhau khi thức giấc. Dù chưa thể ở bên nhau dài lâu, nhưng vẫn cùng quay đầu về hướng Bắc. Dù chưa thể lên tiếng gọi mời, nhưng lòng đã hết ngậm ngùi, cay đắng vì đã biết xót thương nhau. Khi không thể bao dung là hành trình làm mới lại thương yêu cũng bắt đầu. Hãy ngồi xuống đây, ngồi xuống cho thật yên, để thấy cái tôi mình bé dại, để thấy trăng lên cao, dù khuyết hay tròn, từ ngàn xưa vẫn còn mãi. Để thấy sóng xô bờ, dù mưa gió không ngờ, rồi cuối cùng cũng về lại với muôn trùng biển khơi. Tình yêu như trái phá con tim mù loà, một mai thức dậy chợt hồn như ngất ngây, chợt buồn trong mắt này, rồi tình vui trong mắt, rồi tình mềm trong tay. Tình yêu như vết cháy trên da thịt người, tình xa như trời, tình gần như khói mây, tình chậm như bóng cây, tình gieo vui như nắng, tình buồn làm cơn say. Cuộc tình lên cao vút như chim mỏi cánh rồi, như chim xa lìa bầy, như chim xa lìa trời, như chim bỏ đường bay. Tình yêu như trái chín trên cây rụng rời, một mai thức dậy chuyện trò phơi lá cây, rồi buồn như lá bay, một dòng sông nước cuốn, một cuộc tình không. không may. Tình yêu như đốt sáng con tim tật nguyền, tình lên êm đềm vội vàng những trong quên, rộn ràng những biến nhanh, tình cho nhau mỗi ấm một lần là trăm năm. Trong mỗi con người chúng ta luôn tồn tại song song hai cốt cách. Một bên là một đứa trẻ với bản năng sinh tồn mãnh liệt, luôn muốn được là trung tâm chú ý của những người quan tâm đến nó, dễ hờn, dễ giận khi gặp phải những chuyện không đúng ý và sợ bị quở phạt bởi những sai lầm vụng dại của nó, nên luôn tìm cách lẩn tránh, chối đẩy lỗi lầm. Ngược lại, trong ta cũng tồn tại chất thánh cao thượng, luôn thấu hiểu, đồng cam cộng khổ để nâng đỡ những ai đang bế tắc, đồng thời sẵn sàng tha thứ, khoan dung cho mọi lầm lỡ, vì biết rằng đằng sau những sai trái chắc chắn cũng là một hoàn cảnh éo le hay một tâm hồn lạc lối. Khi chúng ta hành sự theo bản năng của một đứa trẻ thì đương nhiên hạnh phúc cũng mong manh và dễ bị cướp đi, y như sự yếu đuối của trái tim nhỏ bé đó. Còn khi ta chịu tiếp sức cho chất thánh phi phàm thì trái tim cũng sẽ rộng mở, ngập tràn với niềm hạnh phúc, yêu thương vững bền như một kết quả tất yếu. Bây giờ, ta hãy cùng đến với bài viết mang chủ đề Dung lượng trái tim, được trích từ quyển sách Chỉ tình thương ở lại của thầy Minh Niệm. Bài viết này sẽ được thể hiện qua giọng đọc Hồ Tiến Đạt. Người có trái tim nhỏ thường hay muốn tấn công kẻ khác, vì họ không thể chịu đựng nỗi khổ niềm đau của riêng bản thân họ và không thể chấp nhận những khó khăn hay sai trái của kẻ khác. Trong khi người có trái tim lớn lại sẵn sàng đón nhận những yếu kém và lỗi lầm của bất cứ ai, vì họ đã quen chấp nhận những hạn chế của chính mình. Người có trái tim nhỏ thì luôn nhìn vào khó khăn hay yếu kém của người khác và thấy đó là chướng ngại cần phải chống bán hay loại trừ. Còn người có trái tim lớn thì lại xem đó là sự tự nhiên và chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng thể rộng lớn của con người, nên họ dễ dàng chấp nhận, thậm chí không bao giờ bận tâm nếu thấy điều đó vô hại. Người có trái tim nhỏ thì nhìn thấy bất cứ lỗi lầm nào của kẻ khác cũng đều to tát, không thể chịu nổi. Trong khi người có trái tim lớn thì lại nhìn thấy mọi lỗi lầm đều bé nhỏ, hoặc xác nhận rõ mức tổn hại của lỗi lầm gây ra mà không ban thêm cho nó bất cứ sức mạnh nào. Người có trái tim nhỏ thì không thể nào chứa đựng được người có trái tim lớn, nhưng người có trái tim lớn thì lại có thể chứa đựng được người có trái tim nhỏ. Người có trái tim nhỏ thì dễ dàng điên tiết và háo hức trừng phạt kẻ mắc phạm sai lầm, dù kẻ đó ở tận đâu đâu và chẳng gây bất cứ tổn hại nào cho họ. Còn người có trái tim lớn thì lại xót thương, muốn được lắng nghe và tìm cách giúp họ sửa chữa sai lầm. Người có trái tim nhỏ thì nhất định không bỏ qua hay tha thứ cho bất cứ lỗi lầm nào đã gây tổn hại mình. Trong khi người có trái tim lớn, dù nhất thời chưa thể tha thứ, nhưng họ luôn cố gắng nới rộng trái tim ra để bao dung và đừng gây tổn hại ngược lại cho kẻ ấy. Người có trái tim nhỏ rất dễ bị tổn thương, còn người có trái tim lớn thì phải là sự tấn công gây tổn hại lớn lắm mới khiến họ chao đảo và phiền muộn. Phiền muộn là vì chưa đủ sức đón nhận, chứ không phải là tổn thương. Mà nếu có bị tổn thương thì họ cũng sẽ quay về chữa lành vết thương mình trước, thay vì chỉ lo phản đòn, làm cho bên kia tổn thương ngược lại mới hả dạ. Điều này người có trái tim nhỏ sẽ không thể nào hiểu được. Người có trái tim nhỏ thì tìm niềm vui sướng khi thấy người khác thất bại, mắc phạm sai lầm, bị lên án buộc tội, bị dồn vào bước đường cùng. Trong khi người có trái tim lớn thì lại chọn đặt mình vào vai kẻ đáng tội kia để hiểu, để cảm thông, để xót thương, để bảo vệ, để hiến tặng cho họ một con đường thoát mà không nhân danh bất cứ điều gì cả. Người có trái tim nhỏ thì luôn khát khao kẻ khác mắc phạm sai lầm và hả hê khi nhìn thấy họ sụp đổ. Nhưng người có trái tim lớn thì không bao giờ tìm hạnh phúc trên nỗi đau của người khác, dù phải lên tiếng cho hành vi sai trái, nhưng không bao giờ căm ghét kẻ làm sai. Người có trái tim nhỏ thì hay dễ dàng phớt lờ những sai trái của mình, hoặc cố gắng tìm mọi lý do để bao biện, phủ nhận. Còn người có trái tim lớn thì sẵn sàng nhận lỗi, đón nhận mọi hình phạt, và thậm chí tự phạt nặng mình trước khi người khác phát hiện ra. Người có trái tim nhỏ thì cũng có lá gan nhỏ, nên họ rất sợ phải nhận lỗi, dù biết chắc lỗi ấy do chính họ gây ra. Trong khi người có trái tim lớn thì luôn nghĩ đến kẻ khác, sợ kẻ khác bị thiệt thòi hay hàm oan, nên lá gan họ cũng đủ lớn để sẵn sàng nhận lỗi thay nếu cần. Người có trái tim nhỏ thì chỉ nghĩ đến quyền lợi của bản thân, nên họ tránh né tối đa những gì gây bất lợi cho họ, dù chỉ là cất tiếng nói trung thực để bảo vệ người tốt đang bị hãm hại. Nhưng người có trái tim lớn thì làm việc gì cũng nghĩ đến quyền lợi chung hoặc dành ưu tiên cho kẻ khác, đặc biệt là luôn sẵn sàng đứng ra chở che cho kẻ yếm thế. Người có trái tim nhỏ thì góc nhìn cũng hạn hẹp, thấy ai cũng là kẻ đáng ngờ hay nguy hiểm. Còn người có trái tim lớn thì góc nhìn rộng lớn, thấy ai cũng là bạn bè, là người đáng để học hỏi. Người có trái tim nhỏ cho rằng người có trái tim lớn là lập dị, giả tạo. Còn người có trái tim lớn thì thấy người có trái tim nhỏ là ngây thơ, nhỏ dại. Người có trái tim nhỏ thì thích tạo thêm rác để phủ lấp hoa, trong khi người có trái tim lớn thì lại thích lấy rác để trồng hoa. Người có trái tim nhỏ thì chỉ kết nối được với tầng năng lượng thô và vững đục. Chỉ có người có trái tim lớn mới có thể kết nối với tầng năng lượng tế và thanh khiết. Cho nên, chỉ có người có trái tim lớn mới nhận được những phúc lành lớn, mới được bảo vệ bởi sức mạnh quyền năng của vũ trụ mà không thế lực nào có thể xâm hại. Có người có dung lượng trái tim như một dòng sông, nhưng cũng có người trái tim chỉ là một bát nước. Tuy nhiên, điều kỳ diệu là dung lượng của bất cứ trái tim nào cũng không mang tính cố định, nghĩa là nó có thể thu hẹp lại hoặc nới rộng ra, hẹp như một kẻ ác quỷ và rộng như một bậc hiền thánh. Đó là sự lựa chọn và cố gắng luyện tập của mỗi người. Với trái tim vô hạn, bạn mới đón nhận được thứ hạnh phúc vĩ đại nhất của trần gian này. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Gió cuốn đi cho mây ngang dòng sông. Trái tim đang bay theo thời gian. làm chiếc bóng đi giao lời dối dàng. Nhưng khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nắng cuốn trôi. Kính thưa quý vị, như đã nói, một trái tim bao dung rộng lượng sẽ luôn có nhiều hạnh phúc. Tuy rằng con đường khai mở trái tim không hề dễ dàng, nhưng khi buông bỏ được những tổn thương và tha thứ được những lỗi lầm của người khác và cả chính mình, ta sẽ đạt được một thứ tự do tâm hồn vô cùng quý báu. Việc tha thứ được cho mình và người thể hiện một sức mạnh phi thường, vượt qua những bám chấp về một bản ngã chỉ có lầm lỡ và xấu xa. Tự do tột bậc là khi ta thoát ra được khỏi sự đánh đồng về một cái tôi bé nhỏ, đầy tiêu cực và nguy hiểm, để nhận ra trọn vẹn hơn về con người với những phẩm chất tuyệt vời khác, chứ không chỉ là một phiên bản lỗi mà vũ trụ đã tạo tác thành. Như Đức Phật đã giảng về vô lượng tâm, trái tim chúng ta có khả năng nới rộng ra đến mức vô cùng tận để chấp nhận những khó khăn dù là lớn lao nhất. Nó có thể chữa lành và ôm trọn những vụn dại của kẻ khác. Hay như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói, nó có thể quên đi rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Cũng như vậy, khi ngừng đả kích và làm tổn thương người khác, thì chúng ta đã ngừng nạp vào vũ trụ và đời sống của chính mình những năng lượng tiêu cực. Radio số 6 đến đây xin được phép khép lại. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và hạnh phúc từ việc thực hành mở rộng dung lượng trái tim mình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại vào số radio tới. Stand here by me, the same. Stand somewhere.